Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người bước đi. Người thanh niên nhìn theo cô, khuôn mặt hiện lên thương cảm. Rồi gã bước theo cô, bóng hai người đổ dài trên tấm bia mộ. Bên ngoài gió bắt đầu rít từng hồi, nghĩa địa hoang vu càng trở nên hoang tàn bí ẩn. Thọt già say, chưa bao giờ gã say như hôm nay. Lững thững đi từ nhà ra đầu ngõ, gã cứ lẩm nhẩm trong miệng. Cái miệng rụng hết răng trông móm sọm, cứ nhóp nhép câu gì, nhìn như thể gã đang nhai trầu vậy. Mấy bà tám đang ngồi buôn chuyện, chốc chốc chỉ trỏ bình phẩm thêm vài câu về gã, như một thứ gia vị cho bớt nhạt mồm. Thọt già mặc kệ, cả cái làng mía này chẳng ai coi gã ra gì cả, mà gã cũng chẳng thèm chấp ai. Gã đi thẳng ra quán rượu chuối đầu làng, bỗng gã dừng lại. Gã thấy ai đó ngồi nấp bên bụi cây nhà ông bá. Thế là gã lại vỗ vai y: "Này anh bạn." Ai ngờ gã chụp tay vào khoảng không, người đó quay lại nhìn gã. Y là một tay trẻ và đẹp trai, có khuôn mặt y như thiên thần vậy. Đặc biệt hơn, trên đầu y có hai cái sừng dài. Rượu khiến Thọt già phản ứng hơi chậm, mãi một lúc sau gã mới nghĩ ra đây là một con quỷ. Nhưng Thọt già chưa kịp kêu lên thì con quỷ đã hò hét: "A, à, có người, có người!" Rồi vắt chân lên cổ chạy, xuyên qua bụi cây và biến mất, bỏ lại Thọt già đứng ngẩn ngơ. Ở ngoài đồng xa của làng mía có một ngôi miếu thờ cổ, mái của nó đang thủng lỗ chỗ. Trong miếu thì tường vôi đã rách nham nhở, rêu mọc xanh đen cả bức tượng trong miếu. Trời đã về chiều khiến trong miếu càng u ám hơn. Không ai biết trong miếu hiện có một đám quỷ tụ tập dưới một ngọn đèn mỡ lợn xanh lét, không biết trộm ở đâu. Đám quỷ đang hô hào nhau đánh bài. Một con quỷ hét lên vui vẻ, nó thả bài xuống kêu lên: "Chết tụi mày, xem đây, thông trì bạch thủ, ù chi tám đỏ, hai lèo có chiếu có tôm." Mấy con quỷ kia vội vã xòe bài xem nó có báo ù sai không. Có con thất vọng nói: "Hôm nay thằng Cửu Vạn xuân quá, nghỉ nghỉ thôi." Con quỷ mang tên Cửu Vạn cười hì hì: "Do ăn ở cả thôi, không có nói nhiều, tính tiền đi. Thằng quét rác 5 cái linh hồn, thằng kéo xe 13 cái, thằng..." Nó vừa nói tới đây thì một con quỷ chạy ù vào, đạp phải cái đèn mỡ lợn nên ngã chỏng vó. Đám quỷ vội đỡ lấy y. Con quỷ Cửu Vạn vội hỏi: "Đại vương, ngài đi đâu mà vội vàng vậy?" Đại vương ngồi dậy, ho khan một cái rồi nói: "Hồi nãy chấm gặp một thằng người, nó không những không sợ chấm mà nó còn vỗ vai chậm nói chuyện, chậm hãi quá nên chạy về." Nói rồi vỗ vai bốp bốp vào gáy con quỷ Cửu Vạn: "Chậm bảo tụi mày phải cắt người theo chậm, để khi có biến còn hộ giá, mà tụi mày chỉ lo đánh bài thôi." Con quỷ Cửu Vạn ôm đầu nói: "Đại vương, ngài bây giờ là quỷ vương, pháp lực thông thiên, dẫm chân một cái là trời rung đất chuyển. Nếu ngài đánh cũng không lại thì tụi con làm sao có thể đánh lại? Đứa nào mà vào thì chết chắc đứa ấy luôn. Ngài nói xem, vắng tụi con rồi, ai có thể hầu hạ ngài cẩn thận như vậy?" Con quỷ đại vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Mày nói cũng đúng, chẫm tha tội bất kính cho bọn mày." Rồi nó hỏi con quỷ kéo xe: "Chẫm bảo mày chuẩn bị cho lễ Vu Lan, mày đã chuẩn bị chưa?" Con quỷ kéo xe liền nói: "Đại vương yên tâm, con đã chuẩn bị cả rồi. Hôm nay con vào một nhà giàu, báo mộng cho bọn họ chuẩn bị 1000 bát cháo cúng, 1000 đĩa gạo, 1000 đĩa muối, hương đèn tiền vàng 100 thiếp. Nếu không sẽ bị quỷ lấy mạng cả nhà. Mấy đứa trong cái nhà đó sáng nay đã đi chợ dọn sạch hàng ngoài đó rồi. Đại vương cứ yên tâm." Đại vương vuốt ngược đám tóc lòe xòe trên trán, khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó lạnh tanh. Nó bảo lũ quỷ: "Trận chiến đêm mai chỉ còn có thể thắng chứ không được phép thua. Chẫm dự tính có khoảng 5000 con quỷ đói sẽ đến. Chúng ta phải tóm sạch chúng, ăn hết 3000 con quỷ, quyền năng của chẫm sẽ mạnh thêm, và chẫm sẽ không mắc bệnh sợ người nữa." Con quỷ Cửu Vạn hót: "Đại vương anh minh." Nhưng trong đầu nó thì nghĩ: "Sợ người là bệnh di truyền của ngài từ kiếp trước rồi, làm sao mà chữa được?" Bỗng con quỷ đại vương nhìn nó hỏi: "Mày vừa nghĩ cái gì trong đầu thế?" Con quỷ Cửu Vạn sợ quá quỳ xuống cầu xin: "Đại vương tha tội, đại vương tha tội." Nó quên mất rằng quỷ vương có khả năng đọc thấu ý nghĩ trong đầu của những con quỷ có tu vi thấp hơn. Đại vương ra lệnh. Quân bay đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.